Ta thực sự siêu hung. Chương 496, vô pháp trốn tránh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Evelyn cũng không phải là vụng trộm rời nhà trốn đi, thừa vừa mới bắt đầu nàng liền nói dối. Trên thực tế nàng là được mẫu thân đồng ý mới rời khỏi tinh linh chi xâm. Nhưng mà có một chút nàng không có nói sai. Nàng rời đi tinh linh chi xâm đúng là vì tìm phụ thân của mình, chỉ là lý do lại phi cái gì nghĩ phụ sốt ruột, mà là nàng vô cùng cần thiết tìm về phụ thân trở về bộ tộc chủ trì đại cục. Bởi vì, nàng mẫu thân tại 10 năm trước đột nhiên mắc một cái kỳ quái chứng bệnh. Từ lúc được cái này kỳ quái chứng bệnh về sau, nàng mẫu thân đều biến đến càng lúc càng dễ quên, thường thường một giây trước nói qua sự tình, một giây sau liền quên mất không còn một mảnh, đặc biệt là theo thời gian trôi qua, Evelyn mẫu thân dễ quên vấn đề đều càng thêm nghiêm trọng, đến mức đều ảnh hưởng đến nàng chủ trì bộ tộc sự vụ. Evelyn mẫu thân bất quá hơn 300 tuổi. Chiếu theo tinh linh thọ mệnh mà nói, nàng mẫu thân tuổi mấy đều chính ở vào vàng tuổi tác giai đoạn. Huống chi nàng mẫu thân còn có đại địa kỵ sĩ cùng đại ma đạo sư thực lực, đến cái này đẳng cấp chức nghiệp giả trên cơ bản cũng đã bách bệnh bất xâm, thậm chí liền đại đa số kịch độc đều không thể tạo thành uy hiếp. Tại Evelyn trong trí nhớ, thân thể của mẫu thân vẫn luôn phi thường lành mạnh, nhưng vì sao lại đột nhiên liền mắc kỳ quái dễ quên chứng bệnh? Phải biết mẫu thân tổ tông đều từ không mắc qua loại giống như chứng bệnh. Vì này, mẫu thân từng tự mình đi tới tinh linh thần điện bái phòng đại tế tự, mục đích chính là vì giải quyết dễ quên bệnh chứng vấn đề. Bỗng nhiên đại tế tự đang kiểm tra qua mẫu thân tình huống sau lại biểu thị ngay cả mình đều thúc thủ vô sách, đơn giản là đại tế tự thông qua trùng trùng kiểm tra đều không có phát hiện trên người mẫu thân có bất kỳ dị thường địa phương. Phải biết Evelyn mẫu thân là một bộ tộc tộc trưởng xảy ra vấn đề chắc chắn dẫn tới bộ tộc chấn động cùng bất an. Mà Evelyn mẫu thân dễ quên chứng bệnh là không thể gạt được người. Đến mức tộc bên trong sự vụ sau cùng cũng dần dần giao cho tộc bên trong các trưởng lão chủ trì xử lý. Vấn đề lại tới đây cũng không phải là kế lâu dài. Cái gọi là xà không đầu mà không được, điểu không cánh mà không bay. Một bộ tộc không có tộc trưởng là không được, mặc dù Evelyn là tộc trưởng nữ nhi thiên nhiên nắm giữ tộc trưởng quyền kế thừa. Làm gì được Evelyn tuổi còn quá nhỏ, căn bản là không có cách phục chúng, huống chi tộc bên trong các trưởng lão tại mẫu thân ra sự tình sau đều bắt đầu bằng mặt không bằng lòng, có trưởng lão kiên định đứng tại Evelyn cái này một bên, nhưng mà có trưởng lão lại cầm ý kiến phản đối, nhận là hiện giai đoạn Evelyn hoàn toàn không có năng lực đảm nhiệm vị trí tộc trưởng. Đối với các trưởng lão tranh chấp, Evelyn như thế nào nhìn không ra, cầm ý kiến phản đối trưởng lão rõ ràng là nghĩ chính mình ngồi lên vị trí tộc trưởng. Hết lần này tới lần khác tại cái này qua bên trong Evelyn mẫu thân từ đầu đến cuối đều không có phát biểu chính mình ý kiến. Tâm sinh không cam lòng Evelyn từng tại mẫu thân lúc thanh tỉnh nói tới qua vấn đề này. Nhưng mà mẫu thân lại mỉm cười biểu thị, cái này tại bộ tộc bên trong là 10 phần bình thường sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày bộ tộc tộc trưởng không lại có lĩnh đạo tộc nhân năng lực cùng uy tín, kia tộc bên trong tự nhiên sẽ xuất hiện nghĩ muốn thay vào đó người, trong này mặc dù có người tư tâm quấy phá, nhưng mà cuối cùng, nghĩ muốn thay thế người đều là vì lĩnh đạo tộc nhân qua cuộc sống tốt hơn. Có lẽ là do ở thọ mệnh kéo dài thiên tính hướng tới tự do quan hệ, cái này để tinh linh đối quyền lực truy cầu cùng dục vọng đều kém xa tít tắp nhân loại cùng với khác chủng tộc. Cứ việc Evelyn không có quá mức coi trọng vị trí tộc trưởng. Nhưng trên tâm lý dù sao vẫn có một chút không cam tâm. Lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái người, phụ thân của nàng, đã nàng không có năng lực cùng uy tín kế thừa vị trí tộc trưởng. Có thể phụ thân của nàng đâu, cho nên nàng lập tức liền sinh ra rời đi tinh linh chi xâm tìm về phụ thân tâm tư. Còn nữa, nàng có thể mượn cơ hội này tìm phải chăng có giải quyết mẫu thân dễ quên bệnh chứng biện pháp. Dù sao thần tứ đại lục to lớn như thế, chắc hẳn hội có kiến thức rộng rãi người biết rõ mẫu thân chứng bệnh lý do. Làm nàng đem chính mình ý nghĩ nói cho mẫu thân về sau, mẫu thân không do dự liền đáp ứng xuống. Có lẽ là mẫu thân cũng quá lâu chưa từng gặp qua phụ thân, rất sợ tương lai chính mình dễ quên chứng bệnh tăng lên, sau cùng ngay cả mình trượng phu đều quên đi. Được mẫu thân đồng ý sau, Evelyn liền đạp lên chính mình tìm phụ hành trình. Làm gì được nàng tại thần tứ đại lục quanh đi quẩn lại 7-8 năm đều không thu được gì, dù là nàng có huyết mạch cảm ứng thuật pháp đều không làm nên chuyện gì. Cho đến mẫu thân thông qua tín ưng khẩn cấp đưa tin chính mình, cáo chi nàng mau chóng chạy về tinh linh chi xâm về sau, Evelyn mới từ bỏ tiếp tục tìm phụ thân liền trở về tinh linh chi xâm. Đi qua không biết nhiều ít cái ngày đêm bôn ba, nàng rốt cuộc đến khoảng cách tinh linh chi xâm gần nhất Ai Long Vương quốc. Nguyên bản thể xác tinh thần mỏi mệt, Evelyn dự định tại Ai Long Vương quốc chỉnh đốn một ngày, chờ dưỡng tốt tinh thần sau trực tiếp một hơi trở về bộ tộc thời điểm. Kết quả thật vừa đúng lúc đụng tới Hạ Phàm. Ứng đối cái này lai lịch bí ẩn cường giả, Evelyn mảy may không có sức phản kháng liền làm cho đối phương cho bắt sống. Từ một khắc này bắt đầu, tâm tình của nàng đều biến phải cùng xe cáp treo đồng dạng. Nguyên lai tưởng rằng rơi xuống Hạ Phàm tay bên trong sau hội rơi vào kết quả bi thảm. Dù sao những năm này đi Nam Sấm Bắc kiến thức bao rộng, Evelyn cũng không phải ngốc bạch điềm. Đối với người tính cùng xã hội hắc ám có thể nói là thấu hiểu rất rõ cùng cảm xúc. Nếu không phải nàng thực lực bất phàm, lại cực kỳ thiện với ngụy trang che giấu bảo vệ mình. Chỉ sợ đều sớm để người ăn đến không còn sót lại một chút cạn. Đến nay chết ở trong tay nàng tà ác chi đồ ít nói đều có 3 năm trăm. Hết lần này tới lần khác nàng tại sắp trở lại tinh linh chi xâm thời điểm lại ngoài ý muốn cắm. Hơn nữa ngã được phi thường triệt đề, bởi vì nàng lần này đối mặt địch nhân quá cường đại. Nhưng mà vận mệnh tượng nữ thần là cùng chính mình mở một trò đùa. Đối phương chẳng những không có thương tổn tới mình, sau cùng thậm chí còn đáp ứng trợ giúp chính mình. Mặc dù hắn trợ giúp là có điều kiện, có thể điều kiện này theo Evelyn căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng nghĩ tới đối phương đáp ứng trợ giúp sau lưng của mình phải chăng ẩn giấu đi âm mưu gì. Vấn đề lại tới, đối phương cần thiết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận nhìn thế nào, Evelyn đều cảm thấy cái này giống như là một cái thần minh tại dạo chơi nhân gian. Mặc dù thần minh nhóm vô pháp trên thần tứ đại lục hàng lâm chân thân, có thể là thần minh nhóm lại có thể tại tín đồ thân bên trên hàng lâm chính mình hóa thân. Cứ việc hóa thân lực lượng vô pháp so sánh chân thân, đồng thời có lấy về thời gian hạn chế, nhưng mà cái này cũng đủ dùng tại thần tứ đại lục khắp nơi hoành hành. Phải biết những chuyện tương tự tại thần tứ đại lục bên trong lịch sử bên trong có thể là có qua rất nhiều ghi lại. Cho nên, làm Hạ Phàm biểu thị tương lai có một ít chuyện vô pháp lại chiếu cố đám kia bán thú nhân hài từ thời điểm. Evelyn liền lập tức nghĩ đến đối phương có lẽ là hóa thân hàng lâm thời gian còn cũng đến. Hạ Phàm có thể không có công phu để ý tới Evelyn suy nghĩ lung tung. Tại thuận lợi giải quyết Lina các nàng tương lai an bài về sau, hắn cũng không khỏi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm cùng tự tại. Ai bảo hắn tương lai sớm muộn cũng phải rời đi cái này thế giới. Nhưng mà rời đi trước đó, hắn không có khả năng đối cái này bầy khả ái thú tai nương tiểu la lị nhóm mặc kệ không hỏi. Tốt xấu hắn mỗi cái thú tai nương tiểu la lị lỗ tai cùng đuôi đều sờ, hắn luôn luôn chịu trách nhiệm a, nói trở lại. Hắn giống như cũng sờ Evelyn lỗ tai, cách trương.